Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã luyện thành cửu nhận pháp thể đệ nhất trọng, chỉ bất quá bởi vì ngày bình thường nàng đại đa số đều là cùng mèo hoang gà rừng loại hình linh thú luyện tập, hồn nhiên không biết mình mạnh bao nhiêu, hiện tại chỉ có nhị giai pháp khí, mới có thể phá phòng ngự của nàng, ngươi. Đối với đồng môn hơi hạ thủ nhẹ một chút, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là đề điểm một câu, đưa tới Trác Minh một mặt mê hoặc vò đầu, sư tôn, con cá này nướng xong, ngươi ăn, lúc này. Lúc đầu cho là nên là tiêu điểm Lạc Nghi Huyên biểu môi đem một đầu quế hoa ngư đưa cho Trần Mạc Bạch, sau đó ngẩng đầu, muốn bị khen, Huyên Nhi ngươi trúc cơ thành công, vi sư vừa vặn có cái nhiệm vụ muốn để cho ngươi hỗ trợ, Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước tiểu đồ đệ này dâng lên quy nguyên bí thuật, trước đó nàng chỉ có luyện khí, không tốt phái đi ra, hiện tại trúc cơ tu vi không sai biệt lắm, chương 472, Tam Giai Linh Điền, quy nguyên bí thuật là ẩn dấu tu vi pháp thuật, tổng cộng có 3 tầng. Phía trước 2 tầng còn tốt, nhưng tầng thứ 3 là mở một cái tiểu hư không, đem linh lực giấu ở bên ngoài cơ thể trong thiên địa, cái này đã cùng loại với tiên môn kim đan giới vực, chỉ bất quá quy nguyên bí thuật là tùy thân mang theo một cái linh lực trì, tác dụng tương đối chật hẹp, nhưng vô luận như thế nào, cái này quy nguyên bí thuật đối với kim đan giới vực khẳng định là có trợ giúp, cho nên Trần Mạc Bạch dự định phái tiểu đồ để đi tìm môn bí thuật này đầu nguồn, đem tầng thứ 3 cụ thể phương pháp tu luyện tìm tới, vì kim đan giới vực Trần Mạc Bạch cũng thử qua lấy chân không pháp thể đến lĩnh hội hư không ảo diệu, nhưng môn công pháp này 10 phần tối nghĩa khó hiểu, dựa vào chính mình kiến thức nửa vời tới tu hành mà nói, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Trần Mạc Bạch tại Nham Quốc tọa trấn 2 năm, cũng hỏi ý quá gia tộc tu tiên có quan hệ chân không pháp thể sự tình, chỉ tiếc cho dù là hám sơn đỉnh bên trong, có thể tu hành môn này đoán thể chi pháp, cũng là không nhiều, lại càng không cần phải nói là người ngoài. Nếu như cơ gia còn có người sống sót nói, đoán chừng có thể tìm được một chút điển tịch cùng chú giải. May mắn Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới bên này công pháp, bản thân liền không có cái gì được mất tâm, cái này chân không pháp thể có thể lĩnh ngộ liền tu luyện, lĩnh ngộ không được liền để đó. Hắn cũng hỏi qua Phó Tông Tuyệt, dựa theo người sau ý tứ, đem môn này chân không pháp thể luyện khí cảnh giới có thể tu luyện thiên chương bỏ vào tông môn trong tàng thư các, vạn nhất đem đến có thiên phú tuyệt luân đệ tử tu luyện thành công. Lại đem đến tiếp sau phương pháp tu luyện truyền thụ, sư tôn, yên tâm đi, chuyện này ta mới khẳng định cấp cho ngươi tốt, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, một mặt tự tin nói, nàng hiện tại trúc cơ thành công, đang đứng ở trong cả đời nhất bành trướng thời kỳ, cho là thiên hạ to lớn, không có cái gì địa phương là nàng không thể đi, ân, đợi đến năm nay tông môn thi đấu kết thúc về sau, ngươi lại ra ngoài đi, vi sư cũng cho ngươi chuẩn bị một chút vật bảo mệnh, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy đông hoang chi địa. Khắp nơi đều là nguy hiểm, trúc cơ tu vi vẻn vẹn miễn cưỡng lên được mặt bàn mà thôi, vừa vặn tông môn sau đại chiến hắn đem thanh mục sát toàn bộ đều cô động thành thanh diễm kiếm sát, có thể bỏ trong đó một đạo, là Lạc Nghi Huyên luyện chế một đạo thanh diễm kiếm phù, có cái này, chỉ cần không phải gặp gỡ tu sĩ kết đan, Lạc Nghi Huyên trên cơ bản có thể tại đông hoang sông pha, trừ tông môn thi đấu bên ngoài, mới trúc cơ thành công tông môn chân truyền, có thể đi thần thụ bí cảnh bên trong thu hoạch cơ duyên. Lý Dật Tiên mặc dù cũng trúc cơ thành công, nhưng bởi vì trước đó dùng qua trúc cơ đan, cho nên chỉ có Lạc Nghi Huyên có tư cách này. Lạc Nghi Huyên đối với cái này vô cùng chờ mong, không ngừng hướng Trần Mạc Bạch hỏi thăm các loại chi tiết, bí cảnh này mà nói, gần nhất có chút tình huống, Trần Mạc Bạch khó mà nói chính mình vận dụng tử điện kiếm chém đại đạo thụ, bất quá Lạc Nghi Huyên lời nói cũng nhắc nhở hắn, cái này thần thụ bí cảnh đối với thần một tông cùng hắn tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cũng không thể liền bộ dạng như vậy từ bỏ, nếu như dùng quy bảo truyền tống vào đi mà nói, chỉ có thể hắn chân thân tiến vào, nguy hiểm quá lớn, nhưng thần một tông là trong tay nắm giữ mở ra bí cảnh chìa khóa, Phó Tông Tuyệt ra mặt, có thể cho truyền công bộ mở ra bí cảnh, sau đó Trần Mạc Bạch đem chính mình vô tướng nhân ngẫu bỏ vào, đi vào điều tra một chút trong bí cảnh hiện tại là tình huống như thế nào, nếu như không có nguy hiểm gì. Chí ít có thể lấy để Lạc Nghi Huyên đi vào pháp bảo thụ cùng thiên phú thụ bên kia thu hoạch cơ duyên của mình, vừa vặn Trần Mạc Bạch dự định tu luyện trường sinh đạo thể, cần không ít trường sinh thụ chấp, hắn tiểu đồ đệ này là thủy thuộc tính linh căn, dựa theo pháp bảo thụ quy luật, nói không chừng có thể mở ra một hồ lô, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, mặc dù cũng rất kỳ quái làm tông môn nội tình thần thụ bí cảnh có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nếu là Trần Mạc Bạch nói, nàng cũng liền nhu thuận gật đầu, tạm thời trước không đi nghĩ chuyện này, sư muội, chúc mừng ngươi trúc cơ. Lúc này, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh cũng đều tới, đối với Lạc Nghi Huyên chúc, người sau hơi có vẻ thận trọng hé miệng cười cười, nhưng ở bên người Trần Mạc Bạch, hay là rất thục nữ giơ chén rượu lên, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ khẳng định cũng sẽ thành công. Lạc Nghi Huyên biết mình có thế có hôm nay, toàn bộ đều là bởi vì bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ nguyên nhân, cho nên đối với tiểu nam sơn nhất mạch, vẫn là vô cùng coi trọng. Trần Mạc Bạch nhìn xem ba cái đồ đệ hữu ái hòa thuận hình ảnh, cũng là rất vui vẻ uống một chén. Sư đồ bốn người chúc mừng một đêm, sáng sớm hôm sau, Trần Mạc Bạch mang theo ba người tại ở dưới chân núi hai mẫu ruộng thổ những nhan sắc so phổ thông linh điền phải sâu rất nhiều ruộng đồng phía trên quan sát đến. Cái này hai mẫu ruộng linh điền cuối cùng đem vùi sâu vào sinh tức thạch hấp thu hoàn tất. Ngày xưa Trần Mạc Bạch chém hám sơn đỉnh ngải thác, từ túi trữ vật của hắn bên trong đạt được hai khối tam giai sinh tức thạch, về tông đằng sau liền tuyển chọn tỉ mỉ hai mẫu ruộng nhị giai thượng phẩm linh điền vùi sâu vào, sau đó mời linh mạch bộ cao thủ thiết trí hóa tán thăng cấp cấm chế. Ngày bình thường Trác Minh sẽ thỉnh thoảng tới xem một chút, nhắc tới cũng là cơ duyên đến, Trác Minh sở dĩ có thể đem cửu nhận pháp thể tu luyện nhập môn, chính là tại cái này hai mẫu ruộng linh điền thăng giai thời điểm, cảm nhận được linh địa bộc phát sinh cơ, ánh vào tự thân tâm thần bên trong, sau đó tại cái này hai mẫu ruộng linh điền bên cạnh tĩnh tọa ba ngày ba đêm, hoàn thành nhục thể thuế biến, đoán thể thuật luyện thành, bất quá Trác Minh cửu nhận pháp thể có thể nhẹ nhõm bước vào đệ nhất trọng. Cũng là bởi vì tiểu nam sơn linh mễ loại hình không thiếu, nhất là gần nhất 5-6 năm, ngừng lại đều là nhất giai nhị giai linh mễ, lại thêm linh ngư linh kê các loại ăn thịt, đưa nàng thân thể điều dưỡng huyết khí thịnh vượng, nếu là đổi thành một tu sĩ khác, khả năng liền sẽ tại đột phá quá trình bên trong, bởi vì nhục thân tinh nguyên không đủ mà thất bại, ta địa mẫu công đã cảm nhận được cái này hai mẫu ruộng linh điền thuế biến, nhưng kế tiếp còn là cần tiểu nam sơn linh mạch thoải mái, bằng không cái này tam giai linh điền là có khả năng tại trồng trọt bên trong rơi xuống phẩm giai. Trác Minh những năm này rèn luyện xuống tới, tại linh điền phương diện có thể nói là nửa cái địa sư, địa mẫu công thật sự là quá phù hợp nàng, nhiều khi, tu vi của nàng tiến bộ đều là tại linh điền trên địa mạch, tự nhiên mà vậy, tự như là đại địa tại đẩy nàng tiến bộ, cỏ cây linh thực tranh nhau vì nàng nở rộ, bất quá chính nàng đối với cái này lại là 10 phần u mê, còn tưởng rằng là tông môn bên này địa mạch linh khí đủ nguyên nhân. Cho nên mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm tiến bộ đột phá, ngươi đem cái này tiểu nam sơn linh mạch đều hóa tản ra đến, dùng để bồi dưỡng linh điền đi, Trần Mạc Bạch đối với Trác Minh phân phó nói, tiểu nam sơn bên này 60 mẫu linh điền, nguyên bản là ngũ hành tông dùng để bồi dưỡng tam giai linh mễ ruộng thí nghiệm, trên lý luận là có thể toàn bộ đều thăng cấp trở thành tam giai linh điền, chỉ bất quá trước đó bởi vì Trần Mạc Bạch cần phải mượn đỉnh núi linh khí tu hành, lại thêm bọn hắn cũng không có tam giai linh mễ trồng trọt. Cho nên chỉ khai khẩn bộ phận là nhị giai, sư tôn, ngươi tu hành mới là trọng yếu nhất, há có thể vì vậy mà chậm trễ ngươi linh khí chi phí, luôn luôn nghe lời Trác Minh lúc này lại là lắc đầu, nàng lúc đầu nghĩ cũng chính là mượn dùng một chút xíu tam giai linh khí, duy trì ở cái này hai mẫu ruộng vừa mới thăng giai hoàn thành tam giai linh điền mà thôi, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, cũng đều là bộ dạng này thuyết phục, dù sao đông hoang bên này, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất. Hai vị lão tổ đem trường sinh một bang cho ta làm chỗ tu hành, cái này tiểu nam sơn linh mạch, vi sư đã không cần đếm, Trần Mạc Bạch hời hợt một câu, làm cho ba cái đồ đệ đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, đây chính là chỉ có kết đan lão tổ mới có thể chiếm cứ tứ giai linh mạch thượng phẩm chi địa, không nghĩ tới vậy mà ban cho bọn hắn sư tôn cái này tu sĩ trúc cơ, điều này đại biểu lấy cái gì, cho dù là đơn thuần Trác Minh đều đã nghĩ đến, sư tôn, ngươi muốn kết đan sao, xem là khá đi. Nhưng còn cần lại mài dũa một chút, Trần Mạc Bạch cũng không có nói rõ, miễn cho ba cái đệ tử hưng phấn quá mức, bất quá hắn có được trường sinh một làm đạo tràng sự tình, vẫn như cũ là để Lưu Văn Bách ba người cao hứng phi thường, Trác Minh biết Trần Mạc Bạch không tại Tiểu Nam Sơn tu hành đằng sau, cũng có thể yên tâm đem Tiểu Nam Sơn dưới tất cả linh điền đều thăng cấp trở thành nhị giai thượng phẩm, linh điền thăng tam giai có hai loại phương pháp, một loại chính là quanh năm suốt tháng dùng địa mạch linh khí uẩn dưỡng. Một loại khác chính là sử dụng sinh tức thạch loại hình thổ hệ linh vật, sau đó vi sư tại linh bảo các bên kia treo cái thu mua sinh tức thạch nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch tự nhiên là hướng vào sinh tức thạch, sớm một chút thăng cấp tam giai linh điền, hắn liền có thể càng nhanh đem tam giai linh mễ bồi dưỡng được tới, cái này sinh tức thạch giá cả đại khái là tại 3-4 ngàn linh thạch tả hữu, nếu là muốn đem cái này còn lại 58 mẫu linh điền toàn bộ đều thăng cấp trở thành tam giai mà nói, đại khái cần 200.000 linh thạch. Đối với Trần Mạc Bạch tới nói, đây là có thể tiếp nhận chi phí. Hắn mang theo ba cái đồ để đi thần một thành, tìm được linh bảo các chấp sự trưởng lão, biết được tông môn trong bảo khố vừa vặn còn có 5 khối sinh tức thạch, hối đoái giá tiền là 3.500 cống hiến, Trần Mạc Bạch tự nhiên là toàn bộ đều hối đoái, sau đó lấy đồng dạng cống hiến hoặc là linh thạch, trường kỳ thu mua sinh tức thạch. Sự thật chứng minh, thần một tông bên trong đệ tử hay là có đồ tốt, nhiệm vụ này vừa mới tuyên bố, liền có 2 cái luyện khí đệ tử tiếp, chỉ tiếc Trác Minh xem xét đằng sau phát hiện, chỉ có 1 khối là có thể dùng, 1 khối khác địa mạch linh khí đã bị tổn hao quá nhiều, cũng không biết là nguyên nhân gì, nếu như dùng để thăng cấp linh điền mà nói, có thể sẽ không thành công. Ai, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là đặc thù linh thạch, lại thêm chính mình tu hành chính là mậu thổ công, liền đem khoáng thạch bên trong địa mạch linh khí hấp thu một chút, phía sau trải qua người xem xét đằng sau mới biết được là trân quý sinh tức thạch, ngừng lại, đến đây hối đoái thần một tông đệ tử sắc mặt quể oải. Hắn cũng là tham gia hủy diệt hám sơn đỉnh chiến dịch, ngoài ý muốn từ cái nào đó trong túi trữ vật đạt được khối khoáng thạch này, nhưng bởi vì kiến thức nguyên nhân, xử lý không thỏa đáng, sinh tức thạch bởi vì ẩn chứa ôn hòa địa mạch linh khí, cũng là có thể coi như linh thạch đến hấp thu, nhưng khối này trong linh thạch ẩn chứa linh khí cũng vẻn vẹn tương đương với 5-6 khối linh thạch trung phẩm mà thôi, trực tiếp hấp thu, so sánh với giá bán, thật sự là lớn lớn lãng phí, năm thành hoàn hảo, bất quá lỗ hổng đã mở. Mặc dù phía sau phong bế, nhưng địa mạch linh khí vẫn tại không ngừng yếu ớt trôi qua, ngươi nếu là muốn bán, ta có thể dùng 800 linh thạch thu mua. Trác Minh lỗ tai đột nhiên động một cái, nhận được Trần Mạc Bạch truyền âm, sau đó mở miệng nói ra, thần một tông đệ tử muốn bán nhiều một chút, nhưng Trác Minh thế nhưng là cùng khổ tán tu xuất thân, há có thể để hắn đã kiếm được. Hai người cò kè mặt cả một đoạn thời gian, cuối cùng lấy 835 khối linh thạch giá cả thành giao, giao dịch hoàn thành đằng sau. Lấy được linh thạch thần một tông đệ tử vội vội vàng vàng rời đi, Trác Minh thì là mang theo 2 khối sinh tức thạch đi lên lầu, Trần Mạc Bạch cùng Lạc Nghi Huyên ngay tại nơi này, sư tôn, khối này sinh tức thạch địa mạch linh khí đã không đủ, nếu là vùi sâu vào linh điền mà nói, chỉ sợ không cách nào hoàn thành thăng giai quá trình, Trác Minh có chút không hiểu, Trần Mạc Bạch lại là mỉm cười đem khối kia bị sử dụng tới sinh tức thạch lấy được lòng bàn tay, đánh giá một phen đằng sau hắn lại cho Trác Minh, vi sư có cái phỏng đoán. Khối này sinh tức thạch cũng đừng có dùng để thăng cấp linh điền, ngươi dùng địa mẫu công hấp thu, sư tôn, đây có phải hay không là quá lãng phí, Trác Minh có chút đau lòng, nhưng ở Trần Mạc Bạch mệnh lệnh phía dưới, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Bất quá khối này sinh tức thạch ẩn chứa linh khí đối với luyện khí tu sĩ nàng tới nói hơi nhiều, khả năng cần ròng rã thời gian 1 tháng, mới có thể toàn bộ đều hấp thu xong tất, ngươi ngay tại tông môn thi đấu trong lúc đó. Một bên đấu pháp một bên hấp thu đi, Trần Mạc Bạch nói xong câu đó, trước hết để cho Trác Minh độ một đạo linh lực cho hắn, đem nàng hiện tại linh căn thuộc tính trước ghi chép một chút, cái này thần một thuẫn ngươi cầm. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch để bảo đảm Trác Minh tông môn thi đấu thời điểm không có ngoài ý muốn, lại cầm một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí cho nàng, bộ dạng này liền xem như đối đầu nhị giai pháp khí, nàng cũng có sức tự vệ, tạ ơn sư tôn, Trác Minh mừng khấp khởi tiếp nhận. Lưu Văn Bách bên kia Trần Mạc Bạch cũng đem Kim Ngọc Phủ cho hắn mượn, chỉ bất quá lấy tu vi của hắn, đoán chừng tối đa cũng chính là chém ra một cái phủ quan, bây giờ còn đang nếm thử diễn luyện kiện pháp khí này, ngươi chiếu cố một chút bọn hắn, vi sư đi trước thần thụ bí cảnh bên trong cho ngươi tìm kiếm đường, an bài tốt 2 cái đồ đệ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đối Lạc Nghi Huyên phân phó, người sau tự nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu thị khẳng định tốt chiếu cố tốt sư huynh cùng sư tỷ. Thần thụ bí cảnh làm thần một tông nội tình, nếu như xảy ra chuyện mà nói, hai vị lão tổ cũng sẽ rất buồn rầu, cho nên Trần Mạc Bạch nói chuyện, Phó Tông Tuyệt cũng đích thân tới, truyền công bộ bộ trưởng Lư Ấp tại lão tổ trước mặt cũng không dám biểu hiện khí hư, hắn sắc mặt hồng nhuận phân phất thúc giục kiếm gỗ mở ra thần thụ bí cảnh môn hộ, hai chúng ta dùng khôi lỗi đi vào tìm kiếm đường, Phó Tông Tuyệt nói xong câu đó đằng sau, liền dùng một bộ phi thường phổ thông thanh dương khôi lỗi trước bước vào trong bí cảnh. Sau đó Trần Mạc Bạch cũng vận dụng chính mình vừa mới chế ra nhất giai khôi lỗi đi theo hắn tiến vào, vô tướng nhân ngẫu quá mức cao cấp, hắn rất sợ bị Phó Tông Tuyệt cái này khôi lỗi đại sư nhìn ra mánh khóe, hai người tiến nhập thần thụ bí cảnh đằng sau, phát hiện trên cơ bản đều không có biến hóa gì, Trần Mạc Bạch cũng dẫn lĩnh Phó Tông Tuyệt hướng về pháp bảo thụ mà đi, tránh cho bị hắn phát hiện mình tại trong nơi này nuôi rắn đốn cây vết tích, pháp bảo thụ cùng thiên phú thụ đều giống như ngày thường, thế là... Hai người hướng về sau cùng đại đạo thụ bay đi, tử điện kiến tạo thành vết tích ở phía xa liền đã có thể thấy rõ ràng, chỉ gặp nguyên bản hùng tráng cao ngất Trường Sinh Mộc, bị chặt ra một đạo to dài vết kiếm, hoàn toàn có thể tưởng tượng trước đó vết thương đến cỡ nào to lớn, nhưng lúc này vết thương hiện tại đã hoàn toàn khép lại, bực này đáng sợ sức khôi phục, làm cho khi đó chính mắt thấy tử quan cự kiếm cắm vào Trần Mạc Bạch rung động thật sâu. Chương 473, Tịch Tĩnh Hỏa chẳng biết lúc nào đi tới, hắn làm luyện kiếm bộ thủ tịch, cũng đánh bại đối thủ của mình trở thành chân truyền, bởi vì thường xuyên đến Tiểu Nam Sơn, cho nên hắn cùng Trác Minh quan hệ cũng không tệ, khó mà làm được, sư tôn nói, Tiểu Nam Sơn môn hạ, không lấy tu vi luận bối phận, Trác Minh lại là lắc đầu, biểu thị Tịch Tĩnh Hỏa nói không đúng, ta lúc đầu coi là Lạc Nghi Huyên cùng Lý Dật Tiên trúc cơ đằng sau, chân truyền vị trí thứ nhất đã 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới lại còn có người đầu này ngủ say mảnh hổ, Tịch Tĩnh Hỏa chật chật lên tiếng, hắn làm thần một tông tiên nhị đại, tài nguyên phong phú, lại có luyện kiếm bộ phó bộ trưởng Tịch Nghi Sinh tự mình chỉ điểm, còn nhiều lần tiến về Kim Quang Nhai bên kia giao lưu học tập, đã thành tựu kiếm khí đỉnh phong, năm ngoái thời điểm Lý Dật Tiên Thanh Dương Khôi Lỗi đều suýt nữa ép không xuống phi kiếm của hắn, năm nay không có hai người, kiếm khí càng thêm hòa hợp thành thục. Tịch Tĩnh Hỏa vốn là cảm giác 10 phần tịch mịch. Nhưng ở nhìn thấy Trác Minh cùng Đàm Thiên Thạch liên tiếp 12 quyền đụng nhau, đem vị này đoán thể bộ chân truyền đáng tự hào nhất thể phách triệt để đánh tan, kiếm tâm bắt đầu đã lâu sôi trào, ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi, cùng Lưu Sư Huynh cùng một chỗ cầm cái chân truyền vị trí là được rồi. Trác Minh mặc dù cảm giác mình tựa như là có chút lợi hại, nhưng cũng không có cảm thấy có thể tranh đoạt chân truyền thứ nhất, nàng cảm thấy mình khả năng ngay cả Lưu Văn Bách đều đánh không lại. Lại càng không cần phải nói là Tịch Tĩnh Hỏa tên thiên tài này kiếm tu, lần này bên trong, trừ ngươi ở ngoài, không người nào có thể tiếp ta phi kiếm, Tịch Tĩnh Hỏa lưu lại câu nói này, rời đi lôi đài, mà biết Trác Minh đã luyện thành cửu nhận pháp thể đằng sau, đám người cũng tán thành Tịch Tĩnh Hỏa phán đoán, trong lúc nhất thời, Trác Minh trở thành thần một tông luyện khí đệ tử bên trong, nhất là lửa nóng danh tự, Tiểu Nam Sơn nhị sư tỷ say mê tại làm ruộng linh thực, bất thiện tranh đấu, nhưng lại thiên phú trác tuyệt. Không kém hơn Hám Sơn đỉnh cơ đạo nguyên, nếu như không phải Lạc Nghi Huyên trúc cơ thành công, Tiểu Nam Sơn cần một cái khác luyện khí bề ngoài đệ tử, lại thêm trúc cơ đang sắp luyện thành, cái này Trác Minh cũng không nhất định sẽ nguyện ý bộc lộ tài năng, không hổ là Trần Mạc Bạch đệ tử, tính cách cùng nhất mạch tương thừa, rõ ràng có thể dựa vào tu vi nổi danh, nhưng lại ưa thích làm ruộng, sư tôn, ta thật lợi hại như vậy sao? Trác Minh cùng nhau đi tới nghe được đám người đối với nàng nghị luận cùng khâm phục, sau khi trở về vẫn như cũ là có chút khó có thể tin, hắn đối với Trần Mạc Bạch thì thào hỏi, toàn bộ Đông Hoang, cùng cảnh giới trừ vi sư bên ngoài, ngươi không cần e ngại bất luận kẻ nào. Trần Mạc Bạch biết Trác Minh chính là thiếu khuyết tự tin, thực lực chân thật trừ chính mình cái này bậc hắc có thể thôi động kiếm hồng, luyện khí cảnh giới không người có thể giết chết nàng, nói như vậy, ta sẽ không cho sư tôn ngươi mất thể diện. Trác Minh hiểu được đằng sau, trên mặt tròn nhỏ như trút được gánh nặng, phản ứng đầu tiên lại là cái này. Không chỉ có sẽ không mất mặt, sư muội ngươi còn cho sư tôn thật to mặt dài. Một bên Lưu Văn Bách tỏ rõ vẻ ước ao, khi nhìn đến đứng tại Trần Mạc Bạch bên người đã trúc cơ thành công Lạc Nghi Huyên, hắn cái này làm đại sư huynh, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, hai cái sư muội đều lợi hại như vậy, hắn người sư huynh này áp lực rất lớn a. Tiếp đó, ngươi cũng không cần lưu thủ, đi giúp Tiểu Nam Sơn lấy thêm một cái chân truyền thứ nhất đi, Trác Minh đại khái rõ ràng thực lực của mình đằng sau. Lại nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này, chỉ cảm thấy một cổ to lớn động lực xông lên đầu, nàng nắm chặt nắm đấm của mình, trùng điệp gật đầu, sư tôn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, sư tôn, ta cũng sẽ cố gắng, Lưu Văn Bách cũng mở miệng nói ra, tưởng ngực cảm thấy không thể chỉ để sư muội làm náo động, tại 24 tiếng 12 theo trình tự bên trong, hắn gặp linh thú bộ chân truyền Ngưu Long Nguyên, người sau mượn tới một đầu nhị giai lão hoàng ngưu. Ngự thú chi thuật bên dưới thực lực không kém hơn có được nhị giai khôi lỗi Lý Dật Tiên, hai người phen này chiến đấu có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, cơ hồ đều là chiến đến cuối cùng một hơi, cuối cùng Lưu Văn Bách dựa vào thanh lân hộ tí phòng ngự, kéo tới đối thủ linh lực suy kiệt trước mắt, lấy ra kim ngọc phủ một kích chiến thắng, chặt xuống lão hoàng ngưu một cái sừng, nhưng ở tiến vào top 12 đằng sau, Lưu Văn Bách cũng cảm giác mình đã đến cực hạn, quả nhiên ở sau đó một vòng gặp trận pháp bộ quan Tiểu Long. Bị người sau lấy nhu thắng cương, không có cho hắn sử dụng kim ngọc phủ cơ hội, liền bị một cái mê trận đưa ra lôi đài. Mặc dù dừng bước tại top 12 rất là tiếc nuối, nhưng ít ra cũng bảo đảm một hạt trúc cơ đan. Lưu Văn Bách như đưa đám nửa ngày sau, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, bắt đầu cho Trác Minh góp phần trợ uy, tu thành cửu nhận pháp thể, lại thêm thần một thuẫn tại thân, Trác Minh một đường chính là cẩn thủ tự thân, mặc cho đối phương đến công, chỉ cần không phá được nàng phòng, đợi đến đối thủ linh lực hao hết đằng sau, chính là nàng chiến thắng thời điểm. Đương nhiên cũng có đối thủ muốn cứng rắn kéo, nhưng Trác Minh trên thân cũng có Trần Mạc Bạch ban cho tử hỏa kiếm phù, nàng chủ động xuất thủ thi triển tờ phù lục này mà nói, trừ phi là có được nàng loại lực phòng ngự này cùng nhị giai pháp khí, bằng không bất kỳ một cái nào chân truyền đều muốn thảm bại. Trác Minh một đi ngang qua quan trảm tướng, tốc 12 đánh tan truyền công bộ Giang Tông Hành, Lục Cường trợ giúp Lưu Văn Bách báo thù, dùng tử hỏa kiếm phù phá đi quan tiểu long trận pháp, mà phía trước ba chi tranh bên trong, nàng đối mặt Trần Mạc Bạch một người quen, chế phù bộ chân truyền Đinh Doanh, trải qua một lần trúc cơ thất bại đằng sau, Đinh Doanh những năm này cũng khôi phục lại, thực lực càng thêm cường đại, mà Mỹ Lệ tự tin nàng, đã từng hay là Trác Minh hướng tới mục tiêu, tại mới vừa từ Tân Nha Đường lúc đi ra, Trác Minh ước mơ duy nhất, chính là hy vọng có thể gia nhập chế phù bộ, học được một hai đạo phù lục phương pháp luyện chế, an an ổn ổn ở trong thần một tông sống sót, chỉ tiếc nàng nhiều lần xin mời đều là đá chìm đáy biển, đến tiếp sau thật sự là không có cách nào, nàng muốn tham gia tông môn thi đấu hiện ra chính mình, không nghĩ tới lại là gặp được Trần Mạc Bạch, bắt đầu cải biến chính mình vận mệnh một lần nhận thua, Đinh sư tỷ, xin chỉ giáo. Trác Minh nhìn thấy đối mặt với nàng, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc, thi triển thiên một phù, lĩnh vực triển khai Đinh Doanh, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một thanh đủ mọi màu sắc dù, nàng đem dù chống ra, nhưng không có thi triển kiện pháp khí này sức phòng ngự, mà là tùy ý Đinh Doanh phất tay vẫy ra, mạng thiên phi vũ lá cây cánh hoa đâm tới thân thể của mình các nơi, tại từng đợt thanh thúy tiếng len ken vang bên trong, Trác Minh đi tới cây giống phía dưới Đinh Doanh trước mặt, giơ lên nắm đấm của mình, bành, bành, bành, im, liên tiếp 13 quyền đằng sau, Đinh Doanh miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch bị đẩy rơi khỏi lôi đài, 10 năm trước đó, nàng bại bởi Trần Mạc Bạch, 10 năm đằng sau, nàng bại bởi Trần Mạc Bạch đệ tử, giờ khắc này, Đinh Doanh nhìn xem trên lôi đài chống đỡ dù hoa, tự tin ngạo nghễ Trác Minh, tự nhiên sinh ra một loại xấu hổ, chương 474, trường sinh lộ, đánh bại Đinh Doanh đằng sau, Trác Minh cảm giác mình tinh khí thần giống như xảy ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Tựa như là khi còn bé cảm giác mãi mãi cũng không có khả năng leo lên đỉnh núi, tại học hữu sở thành, nhẹ nhõm đặt chân đằng sau, nhìn xuống dưới núi phong cảnh, sông núi lệ sắc thu hết vào mắt đồng thời, loại kia hoàn thành tâm nguyện vui vẻ cảm giác, tự nhiên sinh ra một loại thật to thỏa mãn, mà tại đánh bại Đinh Doanh đằng sau, Trác Minh đối thủ chỉ còn lại có cái cuối cùng, chính là Tịch Tĩnh Hỏa, làm luyện kiếm bộ thủ tịch, hắn bị coi là duy nhất có thể đánh tan cửu nhận pháp thể hy vọng. Nhưng kiếm tu là có tiếng trung hậu kỳ pháp lực, đối mặt tiền trung kỳ thể tu, Tịch Tĩnh Hỏa cho dù là đã đem nhị giai thần một kiếm uy lực phát huy 5/6, thậm chí tại cuối cùng một kiếm thời điểm, loáng thoáng đụng chạm đến kiếm khí như hồng cảnh giới, nhưng ở tinh thần thuế biến đằng sau Trác Minh trước mặt, hắn không có chịu qua quyền thứ 9, liền bị đánh rớt lôi đài, Tịch Tĩnh Hỏa lực phòng ngự thậm chí còn không bằng Đinh Doanh cùng Đàm Thiên Thạch, nhưng hắn kiếm đạo tu vi, không hề nghi ngờ đã nhập môn. Cuối cùng cứng rắn sát bên quyền thứ 9 chém ra một kiếm kia, tại Trác Minh trên gương mặt chém ra một đạo vết máu, xem như phá đi cửu nhận pháp thể thần thoại, Tịch sư huynh có người kế tục a, đệ tử cuối cùng đăng đỉnh một trận chiến, Trần Mạc Bạch tự nhiên tự mình tới quan sát, trùng hợp chính là, Tịch Nghi Sinh cũng tới, hai người ngay tại lầu 2 trên bệ cửa sổ, mắt thấy Tịch Tĩnh Hỏa cùng Trác Minh trận chiến này, Trần sư đệ, toàn bộ tông môn đều nhìn lầm, không nghĩ tới học trò của ngươi. Trừ Lạc sư chất bên ngoài, lại còn có Trác sư điệt bực này kinh diễm chi tài. Tịch Nghi Sinh nhìn thấy Trác Minh đưa tay sát qua gương mặt thương thế, vết kiếm biến mất hình ảnh, liền biết người sau cửu nhận pháp thể cũng không phải là dựa vào tài nguyên miễn cưỡng nhập môn, mà là chân chính được tinh nghĩa. Xích Viêm kiếm quyết kiếm khí ẩn chứa cường đại hỏa kình, bình thường thủ đoạn căn bản cũng không khả năng dễ dàng như thế xóa đi, tán tu không rõ ràng cho lắm luyện khí tu sĩ trúng kiếm khí đằng sau. Thậm chí khả năng lạc ấn cả đời vết sẹo vết cháy, nhưng Trác Minh lại là tại không có vận dụng phù lục phục dụng đang dược tình huống dưới, nhẹ nhõm xóa đi. Ta trước đó ngược lại là đối với Nhạc sư huynh cùng Nguyên sư huynh nói qua, bất quá bọn hắn giống như không thể nào tin được. Ngày xưa Trần Mạc Bạch tại chính mình trong vòng nhỏ lời bình qua bọn hắn một nhóm này từ Vân Quốc nhập tông đệ tử, có thể nhập pháp nhãn của hắn, cũng chính là Ngư Liên, Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh ba người mà thôi, trừ ba người này bên ngoài. Chính là Lạc Nghi Tu, bất quá hắn thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng tâm cảnh vẫn luôn có vấn đề, những năm này Lạc gia thậm chí muốn từ bỏ hắn, đem tất cả tài nguyên vùi đầu vào Lạc Nghi Huyên trên thân, nhưng Lạc Nghi Huyên có Trần Mạc Bạch làm chỗ dựa, căn bản là chướng mắt Lạc Gia có thể cung cấp những tài nguyên kia, nếu không phải mẫu thân của nàng còn tại Lạc Gia, thậm chí căn bản cũng không muốn phản ứng người Lạc Gia. Trần Sư Đệ, có rảnh đến đạo tràng của ta uống trà. Tịch Nghi Sinh đối với Tịch Tĩnh Hỏa kết quả thất bại rất dễ dàng liền tiếp nhận, nhìn thấy Trác Minh trở thành chân truyền thứ nhất đằng sau, hắn liền cười cáo từ rời đi. Nhất định, Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn sau khi hắn rời đi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên lôi đài, đăng đỉnh thần một tông chân truyền đệ nhất Trác Minh, đối mặt với bốn phương tám hướng tràn đầy sùng kính cùng bội phục ánh mắt, một loại lâng lâng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, đây chính là thần một tông tất cả luyện khí đỉnh điểm sao, nguyên lai, là có thể dễ dàng như thế đặt chân. Trác Minh đột nhiên có một loại trống rỗng, tựa như là tại dẫm ở giữa không trung bên trong, không nở cảm giác, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, cảm thấy một đôi vui mừng ánh mắt, nhìn sang, chính là đứng ở cửa sổ, đối với nàng mỉm cười gật đầu Trần Mạc Bạch, sư đồ hai người ánh mắt đối đầu, Trác Minh đột nhiên cũng cảm giác được trong lòng phù hoa diệt hết, lần nữa khôi phục đến trước đó tâm cảnh, đối với nàng tới nói, chân truyền thứ nhất, không có sư tôn tán thành tới trọng yếu, sư tôn, từ nay về sau ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói là đệ tử của ngươi, một mực đến nay đều cảm giác kéo tiểu Nam Sơn nhất mạch chân sau Trác Minh, tại thời khắc này. Không gì sánh được sâu sắc cảm thấy Trần Mạc Bạch người sư tôn này đối với nàng ân tình, Trác Minh vẫn luôn cho là mình linh căn tư chất chỉ là phổ thông, có thế có hôm nay, toàn bộ nhờ bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ, làm ruộng chế phù tự thân dạy dỗ, hàng năm cuối năm truyền đạo học nghề giải hoặc, ngừng lại đều có thể ăn vào linh mễ, lại thêm trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ công pháp bí tịch, nàng cảm giác bất kỳ một cái nào luyện khí tu sĩ nếu có loại điều kiện này, trên cơ bản đều có thể có thành tựu. Ngày xưa Suy Tuyết cung Tuyết Đình trước khi rời đi, liền đối với Trác Minh cởi trần tiếng lòng, nói là rất hâm mộ tiểu Nam Sơn không khí, nếu như có thể mà nói, thật muốn cả một đời lưu tại nơi này. Trác Minh cảm giác, chính mình khi còn bé chịu khổ, chính là vì bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ, không sai, không hổ là đệ tử của ta. Sư đồ hai người gặp nhau đằng sau, Trần Mạc Bạch cười nói một câu làm cho Trác Minh từ đỉnh đầu đến chân nhọn đều vui vẻ lời nói, đây là đối với nàng lớn nhất tán thành. Chân truyền thứ nhất, cũng bù không được câu nói này vạn nhất, chúc mừng sư muội, chúc mừng sư tỷ, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên cũng mở miệng đối với Trác Minh chúc mừng, nói thật, trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, liền xem như sớm chiều chung đụng bọn hắn, cũng không biết, Trác Minh vậy mà ẩn chứa cường đại như thế tiềm lực cùng thực lực, nhưng tiểu Nam Sơn nhất mạch tập tục rất tốt, nhìn thấy Trác Minh đăng đỉnh chân truyền thứ nhất, hai người đều là vui vẻ chiếm đa số. Lưu Văn Bách cho dù đối với chính mình đại sư huynh này lại là trong ba người yếu nhất sự thật có chút tâm tình uể oải, nhưng càng nhiều hơn chính là hăng hái tu hành động lực, hắn cảm giác chính mình những năm này bởi vì trầm mê ở thương nghiệp bên trong, có chút chậm trễ tu vi, quyết định cầm tới trúc cơ đang đằng sau liền bắt đầu bế quan, hy vọng có thể tại trúc cơ cảnh giới này phía trên phản siêu Trác Minh, thu hồi một chút làm đại sư huynh tôn nghiêm, nghĩ kỹ đằng sau, Lưu Văn Bách liền chủ động nói với Trần Mạc Bạch chuyện này, cũng tốt. Bất kỳ cái gì ngoại vật đều không có tự thân tu vi tới trọng yếu, vừa vặn Huyên Nhi trúc cơ thành công muốn xuất sơn giúp vi sư làm một chuyện, cái này tiểu Nam Sơn phố liền giao cho nàng đi. Trần Mạc Bạch là cảnh giới phái tôn sùng người, liền xem như Lưu Văn Bách không nói hắn cũng dự định làm như thế, thậm chí hắn đều muốn để Trác Minh cũng trước chuẩn bị trúc cơ. Sư tôn, ta cảm giác mình cử nhận pháp thể đệ nhất trọng còn có chút không đủ, mà lại lập tức mùa xuân liền muốn gieo hạt mới thanh ngọc linh mễ giống lúa. Vẫn là chờ đại sư huynh trúc cơ sau khi thành công, ta lại bế quan đi, Trác Minh lại là rất hiểu chuyện lắc đầu cự tuyệt, bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì nàng mặc dù trở thành chân truyền thứ nhất, nhưng vẫn như cũ đối với mình trúc cơ không có lòng tin gì, nàng cho là mình cái này chân truyền thứ nhất, thuần túy là bởi vì thần một thuẫn, cùng dựa vào tiểu Nam Sơn linh mễ tài nguyên chất thành cửu nhận pháp thể mà thôi, trên thực tế linh căn thiên tư hay là không bằng Tịch Tĩnh Hỏa đinh doanh bọn hắn, cũng được đi, trúc cơ sự tình. Chính mình cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, thành công xác suất tài cao, Trần Mạc Bạch cũng không có miễn cưỡng Trác Minh, hắn đối với môn hạ đệ tử, luôn luôn đều là hữu giáo vô loại, mặc cho bọn hắn thiên tính phát triển, sư tôn, Kim Ngọc Phủ trả lại. Sau khi nói xong, Lưu Văn Bách đem Trần Mạc Bạch cho hắn mượn Kim Ngọc Phủ từ trong túi trữ vật đem ra, Trác Minh cũng lập tức đem thần một thuẫn cũng đưa ra, Huyên Nhi, ngươi đi ra ngoài làm việc, không có pháp khí bàn thân cũng không được. Mà lại ngươi trúc cơ có thành tựu, vi sư còn không có đưa ngươi hạ lễ, cái này thần một thuẫn cùng ngươi cái kia thần một kiếm là một bộ, phòng ngự cường đại, liền tặng cho ngươi đi. Trần Mạc Bạch lấy qua một thuẫn đằng sau, giải trừ chính mình luyện vào trong đó thần thức, đưa cho một bên Lạc Nghi Huyên. Sư tôn, cái này quá trân quý. Lạc Nghi Huyên một mặt kinh hỉ, nhưng những năm gần đây nàng cũng biết Trần Mạc Bạch tính cách, hai tay nâng lên, có chút kích động đem thần một thuẫn tiếp nhận, cầm đi, vi sư đem tế luyện pháp quyết nói cho ngươi, cẩn thận nghe cho kỹ. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, Lạc Nghi Huyên hai tay nắm thật chặt thần một thuẫn, vẻ mặt thành thật bắt đầu nghe giảng, nội tâm hiện lên một cổ hạnh phúc, nàng nhị giai pháp khí, thần một kiếm cùng thần một thuẫn, đều là Trần Mạc Bạch tặng. Liền xem như thân sinh cha con, cũng không có đãi ngộ như vậy, toàn bộ Đông Hoang, cũng tìm không thấy cái thứ hai tốt như vậy lão sư. Trần Mạc Bạch đem thần một thuẫn phân cho Lạc Nghi Huyên thời điểm, cũng nhìn thấy Lưu Văn Bách cùng Trác Minh ánh mắt hâm mộ, không khỏi mỉm cười, đem chính mình búi tóc phía trên phi tước trâm nhổ xuống. Văn Bách, ngươi làm ta chi môn hạ đại đệ tử, chui này đi theo vi sư tại Đông Hoang giết ra uy danh hiển hách phi kiếm liền do ngươi đến truyền thừa đi. Sư tôn, đệ tử còn chưa trúc cơ, thật sự là sợ hãi. Lưu Văn Bách sau khi nghe, trực tiếp liền đối với Trần Mạc Bạch quỳ xuống, liên tục khoát tay, biểu thị vẻn vẹn luyện khí cảnh giới hắn, còn không chịu đựng nổi cái này phi tước trâm truyền thừa. Ngươi đứa nhỏ này, chính là quá mức ôn hòa hiền hậu, vi sư cho ngươi liền cầm lấy. Mà lại thứ này đối với ta mà nói, cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngươi có Thanh Lân hộ tí hộ thể, lại thêm cái này phi tước trâm công phạt, cũng đúng lúc xứng. Nghe được Trần Mạc Bạch nói như vậy, Lưu Văn Bách mới hai tay run rẩy đem tiểu xảo đẹp đẽ phi tước trâm tiếp tại lòng bàn tay. Có thể nói, Trần Mạc Bạch thần một tông đệ nhất kiếm tu tên tuổi, đại bộ phận đều là thanh phi kiếm này đánh ra tới. Đạt được thanh phi kiếm này đằng sau, Lưu Văn Bách cảm giác mình đại sư huynh trách nhiệm nặng hơn, hắn nhất định không có khả năng lại để cho sư tôn thất vọng. Ông dạng này quyết tâm, Lưu Văn Bách nói với chính mình nhất định phải trúc cơ thành công. Minh Nhi, ngươi có cửu nhận pháp thể, phòng ngự cường đại, nhưng công thành thủ đoạn khuyết thiếu, cái này Kim Ngọc Phủ là nhị giai đỉnh tiêm pháp khí, cùng ngươi phi thường phù hợp. Nếu phân bảo, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ coi trọng nhất nhị đồ đệ. Hắn đem Lưu Văn Bách trả lại Kim Ngọc Phủ đưa cho Trác Minh, đa tạ sư tôn. Trác Minh nhìn thấy sư huynh cùng sư muội đều nhận, cũng không có chối từ, nói lời cảm tạ đằng sau liền nhận lấy Kim Ngọc Phủ, sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay mang theo huy động, càng xem càng là ưa thích, cái này Kim Ngọc Phủ thôi động phương pháp cũng rất là đơn giản, chỉ cần quán chú linh lực là được rồi. Ba cái đồ để ghi lại tế luyện khẩu quyết đằng sau, lần nữa cùng nhau đối với Trần Mạc Bạch hành lễ nói tạ ơn. Văn Bách nếu muốn chuẩn bị trúc cơ mà nói, ngay tại vi sư trường sinh một trong đạo tràng tìm cái địa phương bế quan đi. Huyên Nhi ngươi ngày mai cũng đừng quên đi thần thụ bí cảnh, nhớ kỹ chỉ cần đi pháp bảo thụ cùng thiên phú thụ bên kia là được rồi. Trần Mạc Bạch đem tiểu Nam Sơn liên quan chung quanh bảy tòa linh sơn cùng ngàn mẫu linh điền đều giao cho Trác Minh quản lý, sau này hắn trên cơ bản cũng sẽ ở trường sinh một tứ giai linh mạch thượng phẩm bên trong tu hành. Cẩn thận rèn luyện tinh khí thần chuẩn bị kết đan. Trác Minh gật gật đầu, đối với làm ruộng, nàng tự tin trong tông môn chỉ là không bằng nhà mình sư tôn. Bởi vì tăng ngọa du trúc cơ đan là một lò lô luyện chế, cho nên lên giá thời gian cũng sẽ có tuần tự. Trác Minh làm chân truyền thứ nhất, có thể cái thứ nhất hối đoái, bất quá nàng đem cơ hội này tặng cho Lưu Văn Bách. Lưu Văn Bách từ chối một chút, liền một mặt chân thành đối với Trác Minh nói lời cảm tạ, sau đó tại Trần Mạc Bạch vận hành phía dưới. Cái thứ nhất hối đoái trúc cơ đang bắt đầu bế quan, trường sinh một cao vút trong mây tiêu, Trần Mạc Bạch tùy ý tìm rễ thô to nhánh cây, ở phía trên dựng cái nhà gỗ, mà Lưu Văn Bách thì là tại rễ cây bộ vị làm cái lều, hắn tại cái này tứ giai thượng phẩm trên linh mạch, có thể hơi tăng thêm một chút trúc cơ hy vọng. Thu xếp tốt đại đồ đệ đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên đi tìm Lư Ấp, thần thụ bí cảnh mở ra đối với Lư Ấp tới nói, đã là xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá không có đại đạo thụ trường sinh thí luyện đằng sau, bây giờ trở về đến cũng cần hắn mở ra môn hộ, cho nên càng thêm phiền toái. Bất quá Trần Mạc Bạch chuẩn bị hai vò rượu ngon, Mạnh Hoàng cũng tới làm bạn, ba người lại nấu một chút linh mễ, nướng vài đuôi linh ngư, chờ đợi lấy Lạc Nghi Huyên. Đại khái là một ngày sau đó, Lạc Nghi Huyên một mặt vui vẻ từ trong bí cảnh đi ra, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Lư Ấp sau khi cáo từ, mang theo nàng về tới chính mình trường sinh một đạo tràng. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, đây là trường sinh thụ trách, Lạc Nghi Huyên là thủy linh căn, quả nhiên ở trên pháp bảo thụ mở ra một túi lớn trường sinh thụ trách, Trần Mạc Bạch thần thức đếm, trồng rã 100 giọt, trừ cái này bên ngoài, Lạc Nghi Huyên còn ở trên thiên phú thụ đạt được một môn luyện chế, trường sinh lộ, đan phương, chính là trường sinh đạo thể đệ nhị trọng tu luyện sử dụng, nguyên liệu chính là dùng trường sinh thụ chấp, phối hợp còn lại 99 loại dược liệu linh vật, hỗn hợp sau khi luyện thành phục dụng luyện hóa, có thể làm bản thân lớn mạnh nhục thể cùng huyết khí, thậm chí còn có thể gia tăng mệnh số thọ nguyên, Lạc Nghi Huyên cũng không có giấu giếm, toàn bộ đều nói cho Trần Mạc Bạch, vô luận là trường sinh thụ chấp cùng trường sinh lộ, đối với vi sư tới nói đều có tác dụng lớn, Huyên Nhi ngươi thật sự là vi sư phúc tinh a. Trần Mạc Bạch hao thiên phú thụ thời gian dài như vậy, đều không có hao ra cái này trường sinh lộ đan phương, hiện tại từ trong tay Lạc Nghi Huyên đạt được, lập tức có dạy đồ đệ một loại khác thu hoạch cảm giác, có thể đối với sư tôn hữu dụng là được rồi, ta còn sợ bởi vì là thượng cổ đan phương, hiện tại khả năng không luyện được, Lạc Nghi Huyên đạt được Trần Mạc Bạch tán thành đằng sau, càng thêm cao hứng, đan phương chủ yếu trân quý ở chỗ phối trộn hạch tâm, vật liệu loại hình đều có thể nghĩ biện pháp đại hoán. Trần Mạc Bạch là tiên môn bên kia tư duy, trong lúc nói chuyện, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra 1.000 khối linh thạch trung phẩm cho Lạc Nghi Huyên. Sư Tôn, làm cái gì vậy? Lạc Nghi Huyên là lần đầu tiên gặp phải nhiều linh thạch như vậy, chuyển đổi thành linh thạch hạ phẩm thế nhưng là trọn vẹn 100. Không khỏi có chút hô hấp dồn dập, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngày xưa Nguyên Sư Huynh đem một cái túi trường sinh thụ chấp bán cho Chu Vương Thần, định giá 100. Không linh thạch, ngươi là vi sư đệ tử, tự nhiên không có khả năng lấy không cơ duyên của ngươi, đây là đưa cho ngươi, sư tôn, ngươi chỉ dạy ta nhiều năm như vậy, linh mễ tài nguyên vô hạn cung cấp, lại đến đỡ ta trúc cơ, trả lại cho ta pháp khí, ta nhưng không có cho ngươi cái gì hiếu kính, khó được từ trong bí cảnh lấy được vật ngươi cần, đệ tử có thể nào lại thu ngươi linh thạch, nào biết được Lạc Nghi Huyên đối mặt 100. Không linh thạch, lại là thẳng tắp lắc đầu. Một mặt kiên định cự tuyệt, vi sư dạy ngươi là bởi vì ngươi là đệ tử của ta, cầm đi, vi sư lại không thiếu linh thạch, Trần Mạc Bạch lại là làm sao cũng không chịu chiếm tiểu đồ đệ tiện nghi, hắn hiện tại hàng năm đều có thể thu nhập mấy vạn linh thạch, lại từ phó tông tuyệt trên tay đạt được mấy triệu linh thạch, xuất ra những này chỉ là 100. Không linh thạch, đối với hắn mà nói, căn bản là không quan hệ đau khổ, mà lại nếu như hắn cầm Lạc Nghi Huyên cơ duyên, không cho linh thạch. Chẳng phải là cùng Đông Hoang hắn chỗ chán ghét quan hệ thầy trò một dạng, cho dù là vì mình đạo tâm, hắn cũng muốn để Lạc Nghi Huyên nhận lấy, sư tôn, nếu không ta lấy trước một chút, còn lại coi như là tồn tại ngươi nơi này, dù sao ta hiện tại cũng không cần đến nhiều linh thạch như vậy, Lạc Nghi Huyên lại là đưa ra một cái đề nghị, Trần Mạc Bạch gặp nàng thật sự là không chịu toàn bộ nhận lấy, cũng liền lắc đầu đồng ý, sư tôn, vậy ta lấy trước 100 khối linh thạch trung phẩm, ngươi đem ta hối đoái trúc cơ đan 10. Không cống hiến cũng chuyển đổi thành linh thạch trừ đi đi, Trần Mạc Bạch cuối cùng cho Lạc Nghi Huyên mở một tấm nàng tại chính mình nơi này cất 800 khối linh thạch trung phẩm mẫu giấy, người sau khi nhận lấy, dùng một loại trước nay chưa có ước mơ ánh mắt nhìn hắn, Trần Mạc Bạch, thế nào, Lạc Nghi Huyên, ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất sư tôn, chương 475, 2 năm, Lạc Nghi Huyên rời đi cự một lĩnh đằng sau, Trần Mạc Bạch bồi tiếp Trác Minh đem thanh ngọc linh mễ gieo hạt. Lại đang cái kia hai mẫu ruộng tam giai linh điền phía trên thử mới tạp giao thí nghiệm, hắn hy vọng có thể bồi dưỡng được thích hợp cự một lĩnh hoàn cảnh sinh trưởng tam giai linh mễ, bất quá cái này nhất định là một trận thời gian dài thí nghiệm, may mắn Trần Mạc Bạch đã đem Trác Minh bồi dưỡng được tới, giao phó một lúc sau, liền chính mình trở về đạo tràng mới bên này bắt đầu bế quan tu luyện trường sinh đạo thể, môn này thần một tông tốt nhất công pháp rèn thể, phương pháp tu luyện rất là đơn giản, luyện hóa trường sinh thụ chấp là được rồi. Nếu như không có trường sinh thụ chấp mà nói, liền chính mình hấp thu thủy một thuộc tính linh khí dung nhập trong nhục thể, nhưng cả hai hiệu suất là khác nhau một trời một vực, Chu Vương Thần có đầy đủ trường sinh thụ chấp, đại khái cũng là hao phí gần thời gian 10 năm, mới khó khăn lắm đã luyện thành trường sinh đạo thể đệ nhất trọng, nếu như vẻn vẹn dựa vào chính mình hấp thu linh khí tăng lên nói, đại khái là cần gấp 10 lần tả hữu thời gian, cho dù là đối với tu sĩ kết đang tới nói, trăm năm thời gian. Vẹn vẹn tu luyện một môn kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể phách, sức khôi phục cường đại công pháp rèn thể, cũng là phi thường được không bù mất, nhưng nếu có trường sinh thụ chấp mà nói, liền hoàn toàn khác nhau, thời gian 10 năm, liền xem như luyện khí tu sĩ, cũng là đầu nhập lên, mà lại Trần Mạc Bạch còn có được từ thiên phú thụ bảo hỏa đoán thể thuật, môn bí thuật này có thể lợi dụng thanh dương hỏa nhanh chóng đem trường sinh thụ chấp bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ luyện hóa bay hơi nhuộm dần đến toàn thân. Khiến cho tu luyện trường sinh đạo thể tốc độ, càng thêm cấp tốc, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, hắn tu luyện môn này đoán thể chi thuật vấn đề duy nhất chính là trường sinh thụ chấp số lượng còn chưa đủ, trường sinh đạo thể đệ nhất trọng cần đem thân thể người 206 khối xương toàn bộ đều luyện vào một giọt trường sinh thụ chấp, được thành kim cương bất hoại khung xương, sau đó lại thông qua cốt lạc đem bàn bạc sinh cơ chi lực từ trong ra ngoài phát ra, nhụng dần ngũ tạng lục phủ, cơ bắp làn da, kinh lạc khiếu huyệt các loại. Trần Mạc Bạch trước đó liền đã luyện vào 30 giọt, lại thêm Lạc Nghi Huyên dâng lên 100 giọt, còn kém 76 giọt, bất quá đây đối với hắn tới nói, cũng không phải là việc khó gì, cùng lắm thì nhiều tu luyện mấy môn thủy thuộc tính công pháp, lại đi hao pháp bảo thụ là được, dù sao đối với hắn mà nói, điểm ấy thời gian là hoàn toàn đầu nhập nổi, nhưng tốt nhất vẫn là Lưu Văn Bách trúc cơ thành công, đại đồ đệ này tu luyện thủy một hai môn công pháp, nếu như đi pháp bảo thụ bên kia, là có khả năng giống như Lạc Nghi Huyên, mở ra trường sinh thụ chấp. Liền xem như Lưu Văn Bách không có thể mở ra, thần Mộc Tông cũng không ít tu luyện thủy thuộc tính công pháp đệ tử chân truyền, bởi vì có mình có thể lật tẩy, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có đợi thêm đợi, xử lý tốt trong tay sự tình đằng sau, liền bắt đầu dọc dọc luyện hóa trường sinh thụ chấp. Thanh Dương Hỏa ở trong tay Trần Mạc Bạch, đã sớm là tròn dung thuần thục, lấy làm tân hỏa, một giọt tràn đầy sinh cơ chi lực trường sinh thụ chấp, vẻn vẹn 7-8 ngày thời gian. Liền bị Trần Mạc Bạch trong đó một cây xương cốt triệt để luyện hóa dung hợp, Trần Mạc Bạch cũng thử qua, tại không sử dụng bảo hỏa đoán thể thuật tình huống dưới, luyện hóa trường sinh thụ chấp, hiệu suất muốn trên lệch cấp 2, người sau cần thời gian nửa tháng, mới có thể luyện hóa dung hợp một giọt, mỗi luyện hóa một giọt trường sinh thụ chấp, Trần Mạc Bạch liền rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình cường đại một phần, loại này mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa tăng lên cảm giác, làm cho hắn không khỏi trầm mê trong đó, mà lại theo nhục thể cường đại, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được chính mình đối với linh lực cùng thần thức khống chế cũng càng ngày càng tinh chuẩn, thậm chí có thể làm được trước kia làm không được rất nhỏ thao tác, loại này thật nhỏ tăng lên, làm cho hắn càng thêm kinh hỉ. Bởi vì kết đan đến cuối cùng, chính là khảo nghiệm lực khống chế thời điểm, Trần Thuần nói qua nếu như hắn kết đan thất bại, đại khái chính là tại thời khắc sống còn không cách nào nắm chắc bạo tăng lực lượng, không nghĩ tới tu luyện đoán thể chi thuật, lại còn có loại thu hoạch này. Trần Mạc Bạch cảm nhận được điểm này đằng sau, đối với tu luyện trường sinh đạo thể càng thêm mê muội. Thời gian rất nhanh liền là một năm qua đi, Lạc Nghi Huyên một túi lớn trường sinh thụ chấp, đã bị Trần Mạc Bạch luyện hóa một nửa. Hôm nay hắn đang trong tu luyện, đột nhiên cảm thấy trường sinh một phía dưới một trận cấp tốc bạo tăng linh lực ba động, Trần Mạc Bạch không khỏi từ trong nhập định tỉnh lại, hắn mở ra động hư linh một nhìn xuống dưới, rất nhanh liền thấy được ngay tại trùng kích trúc cơ đại đồ đệ, sau nửa ngày. Trần Mạc Bạch trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, đại đồ đệ này cuối cùng vẫn là căn cơ không đủ, không cách nào một lần thành công, Văn Bách, không cần cưỡng ép thuế biến, để tránh tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế, thất bại liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn linh mục nhìn thấy Lưu Văn Bách đang điền khí hải bên trong ngưng tụ thể lỏng linh lực bắt đầu tán loạn, mà Lưu Văn Bách lại là muốn cưỡng ép ngăn cản quá trình này, tiếp tục trúc cơ, không khỏi mở miệng truyền âm đánh thức. Trần Mạc Bạch ba cái đồ đệ đối với hắn người sư tôn này đều là kính như thần minh, cho nên Lưu Văn Bách vừa nghe đến lời của hắn, sắc mặt vẻn vẹn vùng vẫy một hồi, liền ủ rũ cúi đầu buông ra thần thức đối với linh lực điều khiển, nguyên bản ở bên cạnh hắn ngưng tụ cường đại linh khí, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, Lưu Văn Bách sắc mặt trắng bệch mở mắt, hắn nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Trần Mạc Bạch thân ảnh, sắc mặt uể oải, thần sắc tuyệt vọng, đệ tử vô năng. Trúc cơ thất bại, đại đa số người một đời, thất bại mới là trạng thái bình thường, thành công chỉ là ngẫu nhiên. Ngươi muốn làm, chính là đang không ngừng thất bại đằng sau đi thành công. Những năm này ở chung xuống tới, Trần Mạc Bạch đối với cái này đôn hậu đại đồ đệ mặc dù không có giống Trác Minh như thế ký thác kỳ vọng, nhưng cũng là có tình cảm, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, phản phất nhân sinh đi đến điểm cuối cùng một dạng ánh mắt tuyệt vọng, không khỏi mở miệng an ủi, sư tôn. Đệ tử sau này sẽ an tâm quản lý Tiểu Nam Sơn Phố, hy vọng có thể để cho ta lưu lại lâu dài bên cạnh ngươi. Lưu Văn Bách từ nhỏ tại Đông Hoang lớn lên, mặc dù bản tính thuần phát, nhưng cũng là thường thấy đệ tử không có phá cảnh tiềm lực đằng sau, bị sư tôn đuổi ra ngoài, thời gian dần trôi qua tình nghĩa giảm đi, cũng không thấy nửa mặt sự tình. Hắn tại Tiểu Nam Sơn 10 năm tuế nguyệt, có thể nói là đời này nhất không buồn không lo thời gian, hiện tại trúc cơ thất bại đằng sau. Rất sợ cùng Trần Mạc Bạch sư đồ tình nghĩa cũng sẽ vì vậy mà giảm đi, cho nên có chút sợ hãi, ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi, lần này trúc cơ cũng không có tổn thất thọ nguyên mệnh số, tối thiểu nhất còn có 2 lần cơ hội, cần gì phải như vậy ủ rũ, hảo hảo tĩnh dưỡng một cái đi, đợi đến đám tiếp theo Ngọc Tủy Kim Chi thành thục. Trần Mạc Bạch kỳ thật trên tay còn có một hạt trúc cơ đan, ngày xưa hắn từ Nam Huyền Tông Bảo Sắc Phường Thị bên trong đánh tới hai hạt trúc cơ đan, vốn là Trần Hưng Lam chuẩn bị, chỉ tiếc phụ thân hắn lần nữa trúc cơ thất bại đằng sau, trực tiếp liền từ bỏ, cái này còn lại một hạt, vốn là dự định biểu muội nếu như trúc cơ thất bại, cho nàng dùng, nhưng về sau nghĩ nghĩ, tiên môn bên kia hay là tránh cho lưu lại vết tích tương đối tốt, vẫn lưu tại trên tay. Trần Mạc Bạch cũng là nghĩ đến nếu như ba cái đồ đệ có người trúc cơ thất bại, có thể đem viên này cho bọn hắn, nhưng bây giờ hắn quan sát Lưu Văn Bách tâm cảnh, cảm thấy liền xem như lại cho hắn 10 hạt trúc cơ đan, đoán chừng cũng sẽ lần nữa thất bại, cho nên dự định đánh trước mài một chút đại đồ đệ. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Bách sau khi nghe, thần sắc hơi hòa hoãn dưới, Trần Mạc Bạch để hắn vươn tay đem bắt mạch, xác định trúc cơ thất bại không có để lại hậu hoạn đằng sau. Mới gật gật đầu yên tâm về tới trên cây nhà gỗ, đại khái là 3 ngày sau đó, Lưu Văn Bách khôi phục hành động lực, đối với Trần Mạc Bạch phát cái tin tức, đưa ra rời đi ý tứ, ngươi mặc dù trúc cơ thất bại không có tổn thương thọ nguyên, nhưng vẫn là thương tới bản nguyên, sau khi trở về hảo hảo tĩnh dưỡng 2 năm, thật sự là rảnh đến nhàm chán liền đi giúp Trác Minh làm ruộng, quyết không thể tại trong mấy năm này cùng người đấu pháp hoặc là quá độ mệt nhọc. Trần Mạc Bạch xuống tới đưa tiễn đại đồ đệ, tự mình dặn dò 2 câu. Lưu Văn Bách gật gật đầu, sắc mặt vẻ xấu hổ rời đi cái này trường sinh một đạo tràng, đối với chuyện này, Trần Mạc Bạch cũng là buồn vô cớ 2 ngày, bất quá bây giờ hắn, cùng trước đó lại bởi vì xiển tư rời đi Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại mà lâm vào tâm chướng hắn không giống với lúc trước, càng thêm thành thục hắn, đã biết tại ảm đạm bên trong tiếp nhận sự thật, con người khi còn sống, không như ý mới là xuyên qua từ đầu đến cuối, chỉ có đem nhân sinh kéo dài, mới có thể xuất tại rất nhiều trong thất bại. Tìm tới những cái kia đầy đủ trân quý thành công hình ảnh, cho nên Trần Mạc Bạch tu luyện trường sinh đạo thể động lực càng thêm đủ. Trong lúc đó hắn trở về một chuyến Bổ Thiên Đạo Viện, bởi vì tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu kiếp sống cơ bản đã kết thúc, hắn chủ yếu học tập trị quốc cùng chiến tranh chương trình học, đều đã điểm tối đa tốt nghiệp, Phương Thống Thư vẫn như cũ là không có nhập môn, nhưng hắn cũng không có để ý. Bổ Thiên Đạo Viện bên này, dựa theo Nguyên Hư Thượng Nhân ý tứ, tự nhiên là Trần Mạc Bạch lưu lại càng tốt hơn. Dù sao cần hắn đến giúp đỡ sửa chữa vô tướng nhân ngẫu, vì thế Phù Bá Dung cố ý tìm Trần Mạc Bạch gặp mặt nói chuyện một lần, nói là có thể an bài hắn trở thành tiên môn tam đại điện chính thức biên chế, tuổi nghề lăn lộn đủ, giữ chắc kim dịch ngọc hoàng đan loại kia, chỉ cần hắn chịu tiếp tục lưu lại Bổ Thiên Đạo Viện, bất quá Trần Mạc Bạch có thể đợi không được nhiều năm như vậy, mà lại bí mật trên người hắn quá nhiều, rất sợ ở trước mặt Nguyên Hư Thượng Nhân lộ mặt nhiều. Không cẩn thận liền bị vị này đầu óc là nửa cái hóa thần cấp đếm được tồn tại phát hiện ra mánh khóe, cho nên rất là uyển chuyển cự tuyệt, lý do chính là hắn tại Bổ Thiên Đạo Viện 5 năm này nghiên cứu bên trong, tầm mắt kiến thức nâng cao một bước, ẩn ẩn đã bắt được kết đăng linh cảm, cũng chính là bởi vậy, hắn ngay cả Phương Thốn Thư môn này hóa thần công pháp đều không có tinh lực đi lĩnh hội, hiện tại chỉ muốn một lòng một dạ về nhà bế quan tu luyện, tại nội tâm chỗ sâu mềm mại nhất khối kia trong tịnh thổ. Đến thử chạm đến kết đan chi đạo, nghe được Trần Mạc Bạch lời nói này, đừng nói là Phù Bá Dung, liền ngay cả Nguyên Hư Thượng Nhân cũng bị hù dọa, rất sợ chính mình thật làm trễ nải tiên môn hóa thần chi tư, lập tức liền cho phê chứng nhận tốt nghiệp, lúc đầu nếu như ngươi lưu lại nói, Thượng Nhân là dự định tự mình xuất thủ vì ngươi mở ra một lần giới môn, cầm chứng nhận tốt nghiệp vào cái ngày đó, Phù Bá Dung một mặt tiếc hận nói, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng có chút ngoài ý muốn. Tiên môn bên trong mở kim đan giới vực cần giới môn món chí bảo này hiệp trợ, mà động dùng món chí bảo này, tối thiểu nhất cũng phải cần Nguyên Anh Thượng Nhân mới được. Trần Mạc Bạch trúc cơ 9 tầng đằng sau, liền đã tại tiên môn official website phía trên xin mời mở kim đan giới vực, chỉ bất quá bởi vì mấy năm gần đây mới 2 cái kim đan chân nhân đều là trúc cơ thời điểm liền đã thành công mở ra, cho nên cũng không có Nguyên Anh Thượng Nhân đặc biệt vì loại chuyện nhỏ này hao phí nguyên khí, khiến hắn vẫn ở xếp hàng bên trong. Không nghĩ tới Nguyên Hư Thượng Nhân vậy mà lại vì hắn nguyện ý xuất thủ, bất quá liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch muốn rời khỏi Bổ Thiên Đạo Viện tâm cảnh cũng là 10 phần kiên định, hắn có được lưỡng giới tài nguyên, chỉ cần có thể kết đan thành công, như vậy tương lai vô luận là ở đâu đều là tương lai tươi sáng, kim đan giới vực mặc dù rất không tệ, nhưng so sánh với kết đan, cũng có thể để ở một bên, mà lại cho dù là trúc cơ thời điểm không có thành công mở ra, kết đan đằng sau cũng còn có cơ hội. Cho nên Trần Mạc Bạch tại nghiên cứu niên hạn sau khi tới, rất quả quyết liền lựa chọn tốt nghiệp, duy nhất làm hắn cảm giác đáng tiếc, chính là muốn cùng Nghiêm Băng Tuyền tách ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng đối với nguyên khí hệ học tập mặc dù đã nhập môn, nhưng muốn hợp thành thích hợp nhất chính mình băng phách thần quan mà nói, nhưng vẫn là cần lại học tập càng nhiều tri thức cùng nếm thử số lượng phong phú thí nghiệm. Bổ Thiên Đạo Viện có được phương diện này tốt nhất thí nghiệm điều kiện, nàng lưu tại nơi này là lựa chọn tốt nhất, ta sang năm cũng có thể xin mời tốt nghiệp. Trần Mạc Bạch rời đi Bổ Thiên Đạo Viện đêm hôm đó, hắn cùng Nghiêm Băng Tuyền hai người đi tại Tây Huyền Động Thiên trên đường cái, người sau đột nhiên mở miệng nói một câu, vậy ngươi sau khi tốt nghiệp dự định làm cái gì? Xích Hà học phủ có tự nhiên học cung bối cảnh, ta sẽ đi nơi đó làm cái lão sư, tuổi nghề đầy đủ đằng sau, đổi lấy một hạt thủy nguyên kết kim đan, hy vọng có thể kết đan thành công. Nghiêm Băng Tuyền nói câu nói này thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mạc Bạch, phía sau còn có nửa câu nàng không có nói ra, nàng muốn tận lực đuổi theo cước bộ của hắn, bồi tiếp hắn đi xuống. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hơi sững sờ, không khỏi mở miệng khuyên bảo, ta sau khi trở về, có thể sẽ mười mấy hai mươi năm bế quan không ra, ngươi không cần thiết đi theo trở về. Hay là thừa dịp cơ hội khó có này, hảo hảo ở trong Bổ Thiên Đạo Viện phong phú tăng lên chính mình đi. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe khẽ nhíu mày, có lòng muốn thổ lộ tiếng lòng của mình, nhưng cũng cảm giác Trần Mạc Bạch nói rất có lý. Nếu như hắn thật sau khi trở về bế thật nhiều năm tử quan mà nói, nàng một người tại Đan Hà Thành cũng đích thật là không có cái gì ý tứ, vậy ngươi xuất quan mà nói, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Cuối cùng, Nghiêm Băng Tuyền hay là nghe theo Trần Mạc Bạch đề nghị, trước lưu ở trong Bổ Thiên Đạo Viện, đem băng phách thần quan hợp thành lại nói, ta kết đan đằng sau, cái thứ nhất điện thoại cho ngươi. Trần Mạc Bạch tràn ngập tự tin mở miệng nói ra, nếu như là những người khác nói như vậy, Nghiêm Băng Tuyền khẳng định chỉ coi hắn tại hồ suy đại khí, nhưng tên trước mắt này mà nói, nàng lại là chỉ cảm thấy khí phách hiên ngang, kết đan đằng sau, hy vọng ngươi có thể đợi chờ ta. Không muốn vào bước nhanh như vậy, trước khi chia tay, Nghiêm Băng Tuyền đột nhiên nói câu nói này, Trần Mạc Bạch lại là không để ý tới cỡi nàng hàm nghĩa, lắc đầu biểu thị làm cảnh giới phái người ủng hộ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại chính mình bằng nhanh nhất tốc độ truy cầu cảnh giới cao hơn tâm khí. Nghiêm Băng Tuyền một mặt im lặng đem hắn đưa vào sân bay, về tới Đan Hà Thành đằng sau, Trần Mạc Bạch liền trên danh nghĩa tại Đan Chu học phủ bên kia thuê một gian tam giai linh khí phòng tu luyện, lưu lại một bộ khôi lỗi. Biểu thị mình tại trong nơi này tu luyện, trên thực tế chân thân lại là về tới thiên hà giới, mượn nhờ trường sinh một tứ giai linh mạch thượng phẩm, bắt đầu tiếp tục tu luyện trường sinh đạo thể, thời gian rất nhanh lại là một năm qua đi. Hôm nay, Trần Mạc Bạch đem dọc cuối cùng trường sinh thụ chấp luyện hóa hoàn tất, dự định đi ra ngoài tìm Mạnh Hoàng Hàng Huyên một hồi trời, muốn biết trong tông môn có hay không tân tấn trúc cơ tu sĩ mở ra thần thụ bí cảnh, tay không đi mà nói, không quá lễ phép. Cho nên Trần Mạc Bạch dự định về trước một chuyến Tiểu Nam Sơn, cầm hai vò trắc minh nhưỡng rượu, hắn bay đến Tiểu Nam Sơn trên không thời điểm, đột nhiên sắc mặt kinh nghi, mở ra động hư linh mục hướng về phía dưới ngàn mẫu linh điền xem xét, phát hiện rộng lớn vô biên đại địa trong nháy mắt này tựa hồ sống đi qua, liên tục không ngừng địa mạch linh khí ngay tại hướng về Tiểu Nam Sơn chân núi nơi nào đó dũng mãnh lao tới, đây là có chuyện gì? Chương 476, Trắc Minh Trúc Cơ, Trần Mạc Bạch đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh hỉ, hắn rất sợ chính mình khí cơ quấy nhiễu đến phía dưới đã liền thành một khối địa mạch linh khí, cẩn thận từng ly từng tí ngừng lại, ở trong bầu trời dùng động hư linh mục xa xa quan sát đến dị động hạch tâm, đó là Tiểu Nam Sơn hai mẫu ruộng tam giai linh điền biên giới, trước đó Trần Mạc Bạch hối đoái linh bảo các bên trong năm khối sinh tức thạch, lại thêm từ tông môn đệ tử bên trong thu mua mà đến một khối, toàn bộ đều chôn vào nhị giai thượng phẩm trong linh điền. Muốn đều thăng giai trở thành tam giai linh điền, mà chiếu cố những linh điền này, sẽ chỉ là Trắc Minh, bởi vì chỉ có nàng mới hiểu được ở trong đó môn đạo, tại động hư linh mục tầm nhìn bên trong, Trần Mạc Bạch nhìn thấy lấy Tiểu Nam Sơn tam giai linh mạch làm hạch tâm địa khí tựa như tại lâu dài ngủ say bên trong thức tỉnh đồng dạng, ngàn mẫu rộng lớn đại địa tuôn ra từng sợi tinh thuần đến cực điểm sinh cơ mẫu khí, từ bốn phương tám hướng hướng về tại tam giai linh điền bên cạnh ngồi ngay ngắn Trắc Minh dưới chân thổ địa trào lên mà đi. Sau đó hiện ra mặt đất, hóa thành từng sợi màu vàng đất lưu quang, tựa như kết thành một cái mẫu thể kén, đem Trắc Minh bao khỏa ở trong đó, cái này kén tựa như là đại địa thai nghén sinh mệnh phôi thai, đem tất cả sinh cơ mẫu khí đều phong tỏa ở trong đó, thậm chí còn tại liên tục không ngừng rút ra Tiểu Nam Sơn phương viên ngàn mẫu linh điền linh cơ, tiếp tục rót vào Trắc Minh thể nội, đây chính là hình địa mẫu công trúc cơ tràn cảnh sao. Trần Mạc Bạch dùng động hư linh mục thấy cảnh này, không khỏi nhìn mà than thở. Bất quá nghĩ lại hắn liền nghĩ đến, Trắc Minh còn giống như không có hối đoái trúc cơ đan, như vậy nói cách khác, nàng hiện tại là tại nghe đạo trúc cơ, tại dưới loại trạng thái này, mới có thể dẫn phát như vậy vĩ lệ trúc cơ cảnh tượng. Nếu như là thần một tông còn lại tu luyện địa mẫu công đệ tử chân truyền, cho dù là phục dụng trúc cơ đan thành công, đoán chừng tối đa cũng chính là rút ra đến mấy đạo đại địa mẫu khí mà thôi, nào giống là Trác Minh bộ dạng này, tiểu Nam Sơn hoàn cảnh bên trong toàn bộ linh điền, đều tranh nhau chen lấn dân ra chính mình bản nguyên sinh cơ, trợ nàng thành đạo. Trần Mạc Bạch thấy được Trác Minh dưới chân một gốc cỏ non phá đất mà lên, nảy mầm sinh trưởng, còn chứng kiến từng đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa nộ phóng, thậm chí còn có mấy cây thanh ngọc linh mễ, hỏa linh mễ cây lúa, nương theo lấy thời gian dời đổi, rất nhanh liền là một mảnh biển hoa cây xanh hiện lên tại Tiểu Nam Sơn ở dưới chân núi. Điều này đại biểu lấy Trác Minh thể nội đã tràn đầy sinh cơ mẫu khí, cũng không còn cách nào hấp thu một tơ một hào. Cho nên những này tuôn đi qua dư thừa toàn bộ đều bị nàng dưới chân những linh điền này hấp thu, chất chứa ở trong đó hoa cỏ linh mễ hạt giống đạt được những sinh cơ này quán chú, nhau nhau coi là đến chính mình mùa sinh trưởng, bắt đầu tách ra chính mình xinh đẹp nhất một mặt. Trần Mạc Bạch nhìn thấy cách đó không xa đại đồ đệ Lưu Văn Bách sắc mặt ngạc nhiên hướng về Tiểu Nam Sơn chạy nhanh đến, vì để tránh cho hắn ảnh hưởng Trác Minh, đem hắn kéo đến bên người. Bái kiến sư tôn, đây là... Lưu Văn Bách tại chính mình dực sơn phía trên tu dưỡng sinh tức, nhưng ở hôm nay tỉnh tọa thời điểm, lại cảm thấy địa mạch linh khí dị động, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, lòng trách nhiệm làm cho hắn lập tức đình chỉ vận công, hướng về Tiểu Nam Sơn bên này chạy đến. Minh Nhi ngay tại trúc cơ, Tiểu Nam Sơn phụ cận địa mạch đang trợ giúp nàng ngưng luyện vạn vật mẫu khí. Trần Mạc Bạch nói đơn giản một chút, Lưu Văn Bách ngay từ đầu vẻn vẹn sắc mặt kinh hỉ, là Trác Minh cảm thấy cao hứng, nhưng rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, sư muội đây là. Nghe đạo trúc cơ, từng, ta mặc dù biết ba người các ngươi bên trong, lấy Minh Nhi căn cơ thâm hậu nhất, trúc cơ xác suất lớn nhất, lại không nghĩ rằng, nàng lại có thể đạt thành loại thành tựu này. Trần Mạc Bạch một mặt cảm khái, phải biết, liền xem như hắn, cũng là tại trường sinh bất lão kinh trúc cơ đằng sau, dựa vào linh khí đồng tu thuật, lấy lục dương thần hỏa kính nghe đạo trúc cơ, toàn bộ quá trình tràn đầy tượng khí, cùng cái này tự nhiên mà thành. Sông núi địa mạch đều giúp đỡ thành đạo nhị đồ đệ so sánh, Trần Mạc Bạch đột nhiên cũng cảm giác có chút hổ thẹn, các sư muội thực sự là, Lưu Văn Bách lúc này không biết nên làm sao khen, hắn mặc dù tại trúc cơ thất bại đằng sau, đã làm tốt tiếp nhận chính mình đại sư huynh này là Tiểu Nam Sơn yếu nhất một cái chuẩn bị tâm lý, nhưng Trác Minh nghe đạo trúc cơ, nhưng vẫn là thật sâu rung động hắn, cái này tại Đông Hoang, trừ thiên linh căn bên ngoài, chính là giống sư tôn hắn dạng này trích tiên nhân mới có thể làm đến. Làm cùng Trác Minh cùng nhau bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ đệ tử, Lưu Văn Bách đột nhiên cũng cảm giác, chính mình giống như mới là dư thừa bị kèm theo cái kia, không cần nhục chí, làm tốt chính mình là được rồi. Trần Mạc Bạch biết đại đồ đệ từ khi trúc cơ thất bại đằng sau, tâm cảnh ngay tại chập trùng lên xuống không bình tĩnh bên trong, nhìn thấy sắc mặt hắn ảm đạm, không khỏi mở miệng an ủi, mà vừa lúc này, bao vây lấy Trác Minh cái kia đại địa mẫu kiển cũng bắt đầu đã nứt ra một cái khe. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, một cổ nồng đậm không gì sánh được sinh cơ linh khí đầy trời tiêu tán, đây là trong kén tồn trữ, tại Trác Minh gương vỡ đằng sau, chậm rãi một lần nữa trở về thiên địa, một đôi như là hoàng ngọc giống như hai tay từ trong kén duỗi ra, hướng về chia hai bên trái phải, cái này cao 2 mét mẹ kén bị xé mở, lộ ra một cái thần sắc mờ mịt, làm trường sam màu vàng nữ tử, Trác Minh dung nhan vẻn vẹn còn có thể, nhưng lần này nghe đạo trúc cơ thuế biến đằng sau. Cả người lại là nhiều hơn một loại nụ hoa chớm nở thuần nhiên phong tình, một tấm kia ngọt ngào trên mặt tròn nhỏ mang theo mừng rỡ cùng tâm thần bất định, trong mắt bên trong lộ ra một loại tự nhiên đi hoa văn trang sức tươi mát tự nhiên, cả người tựa như là một đóa tại đầu mùa xuân nở rộ, xinh đẹp vô hạn hoa mẫu đơn. Ha ha ha, quả nhiên ta chi môn hạ, Minh Nhi ngươi nhất là loại ta. Trần Mạc Bạch cười lớn dẫn theo Lưu Văn Bách từ trên trời giáng xuống, đang chìm ngâm ở trúc cơ đằng sau thân thể thuế biến Trác Minh. Lập tức đối với hắn hành lễ, sư tôn, ta không có phục dụng trúc cơ đan liền trúc cơ, có thể hay không đối với sau này tu hành tiến cảnh tạo thành hậu hoạn. Trác Minh tán tu xuất thân, tại Tiểu Nam Sơn hơn 10 năm, cũng là say mê tại làm ruộng cùng vẽ bùa, thật đúng là không biết còn có nghe đạo trúc cơ loại chuyện này, lần này trúc cơ thành công, cũng là tỉnh tỉnh mê mê, nàng đang chiếu cố cái này 6 mẫu chôn vào sinh tức thạch linh điền thời điểm, cũng thuận tay hấp thu Trần Mạc Bạch cho nàng khối kia sinh tức thạch. Hôm nay vừa vặn luyện hóa trong đó toàn bộ địa mạch linh khí, sau đó trong đan điền khí hải địa mẫu công linh lực không biết thế nào, đột nhiên liền bắt đầu tự động vận chuyển lại, kéo theo nàng hấp thu dưới chân đại địa sinh cơ, mà ở trong quá trình này, Trác Minh tâm thần lần nữa cùng đại địa linh cơ hòa làm một thể, tiến nhập nghe đạo quá trình, cảm thụ được lấy Tiểu Nam Sơn làm hạch tâm ngàn mẫu linh điền mạch đập, cùng cắm rễ tại trong lòng đất vạn vật hô hấp, cũng không biết qua bao lâu, Trác Minh tựa như là ngủ một giấc đằng sau tự nhiên tỉnh lại, nàng nhìn thấy chính mình giống như tại một cái bùn đất bóng bên trong, liền không nhịn được hai tay duỗi ra muốn đem xác đánh vỡ, nhưng không nghĩ tới tu vi của mình đã đột phá, lập tức liền xé ra, mặc dù rất là mờ mịt, nhưng địa mẫu công đột phá đến tầng thứ 10, cũng chính là trúc cơ cảnh giới, hay là để Trác Minh cao hứng phi thường, bất quá cao hứng đằng sau, nàng cũng đối với chính mình loại này không hiểu thấu trúc cơ quá trình, có chút tâm thần bất định, rất sợ là đi vào tà đạo, nhìn thấy Trần Mạc Bạch xuất hiện, nàng vấn an đằng sau, liền không nhịn được mở miệng, đây là tầng cao nhất trúc cơ phương thức, ngày xưa vi sư cũng là du lịch Sơn Xuyên Đại Hà thời điểm, ngộ đạo trúc cơ cơ duyên. Trần Mạc Bạch thoải mái cười lớn cho Trác Minh giải thích một chút nghe đạo trúc cơ, cũng chưa quên tại đệ tử trước mặt cho mình thiết vàng, dù sao hắn tuyệt thế thiên tài nhân vật thiết lập còn tại đó, thì ra là như vậy, sư tôn, vậy ta viên kia trúc cơ đang liền không cần đến, có thể cho đại sư huynh. Trác Minh nghe xong đằng sau, lại là nói một câu làm cho Lưu Văn Bách kích động lệ nóng doanh trồng, Trác sư muội, cái này, Lưu Văn Bách hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, ngữ khí đều có chút cà lăm. Cuối cùng hắn lại trông mong nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, chuyện này liền xem như Trác Minh nguyện ý, hay là cần làm lão sư Trần Mạc Bạch gật đầu mới được, viên kia trúc cơ đang là Minh Nhi bên đồ vật, nếu nàng nguyện ý cho ngươi người sư huynh này, có thể thấy được cũng là kính yêu ngươi, ngươi liền thu cất đi. Trần Mạc Bạch vốn là dự định tôi luyện Lưu Văn Bách mấy năm, sau đó đem trên tay mình viên kia trúc cơ đang cho hắn, hiện tại nếu Trác Minh nghe đạo trúc cơ, mà lại đều đã mở miệng. Hắn làm lão sư đương nhiên sẽ không phá hư môn hạ tương thân tương ái tập tục, đa tạ sư tôn, đa tạ Trác sư muội. Lưu Văn Bách tựa như là trong hắc ám thấy được một chùm quang minh, vốn đang coi là lần thứ nhất trúc cơ thất bại đằng sau, sẽ bị đi đầy biên giới, không nghĩ tới không chỉ có Trần Mạc Bạch an ủi hắn, Trác Minh vậy mà lại đem trúc cơ đan cho hắn, loại này sư đồ cùng đồng môn quan hệ trong đó, ở trong Đông Hoang, quả thực là không dám tưởng tượng, ngày xưa nếu là không có đi theo sư huynh ngươi bái sư, cũng không có hôm nay ta, nói không chừng ngày đó bởi vì, chính là vì hôm nay quả, Trác Minh trúc cơ đằng sau, cả người giác ngộ cùng tinh thần diện mạo lại là rực rỡ hẳn lên, nói ra làm cho Trần Mạc Bạch đều có chút kinh ngạc lời nói, Văn Bách ngươi đi trong hầm rượu cầm hai vò rượu, Minh Nhi sau đó cùng vi sư cùng đi bái kiến trưởng môn đi, vừa vặn cũng đem địa mẫu công trúc cơ đằng sau công pháp đi lấy một chút, Trần Mạc Bạch vừa nói xong, Lưu Văn Bách lập tức tinh thần run run đi cách đó không xa hầm rượu. Mượn cơ hội này, Trần Mạc Bạch để Trác Minh độ một đạo linh lực tới, kim 3, mộc 20, thủy 21, hỏa 9, thổ 50, nhìn xem lòng bàn tay Trác Linh nghi trên màn hình biểu hiện Trác Minh linh căn trị số, Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ gật đầu, so sánh với luyện hóa sinh tức thạch trước đó, Trác Minh thổ linh căn tăng lên 3 điểm, trước đó là chỉ có 47 điểm, cái này đại biểu cho sinh tức thạch loại này trân quý khoáng thạch, là có thể tăng lên linh căn bảo vật. Chỉ bất quá không biết là một khối chỉ có thể tăng lên 3 điểm thổ linh căn, hay là bởi vì Trác Minh hấp thu khối này trước đó liền đã bị thần một tông luyện khí đệ tử hấp thu một chút, tạo thành hiệu quả hao tổn, muốn chứng minh cũng rất đơn giản, vừa vặn Trần Mạc Bạch 2 năm này lại thông qua linh bảo các thu mua đến một khối sinh tức thạch, hắn từ túi trữ vật của chính mình bên trong đem ra đưa cho Trác Minh, ngươi nếu dùng cái này trúc cơ, có thể thấy được cũng là cùng cái này sinh tức thạch hữu duyên, lại hấp thu một khối. Sau đó lại độ một đạo linh lực cho vi sư, Trác Minh mặc dù không biết làm như thế nguyên nhân, nhưng nàng đối với Trần Mạc Bạch phân phó cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, nhận lấy sinh tức thạch đằng sau dùng sức gật đầu. Lúc này Lưu Văn Bách cũng mang theo hai vò thanh ngọc linh tửu đến đây, Trần Mạc Bạch để hắn lưu lại xử lý Trác Minh trúc cơ chuyện sau đó, chính mình thì là mang theo Trác Minh đi thần một thành, đi trước trưởng môn Trữ Tác Xu bên kia, người sau nghe được Trác Minh lại là nghe đạo trúc cơ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem xét cẩn thận một phen cái này ngày xưa hoàn toàn không để ý qua sư chất, sư đệ, ngươi không chỉ tu luyện thiên phú xuất sắc, dạy đồ đệ cũng là đỉnh tiêm trình độ, ta nếu là vãng sinh trăm năm, khẳng định phải bái ngươi làm thầy, Trữ Tác Xu câu nói này, Trần Mạc Bạch tự nhiên chỉ là cười cười, dẫn theo Trác Minh thay đổi tông môn minh bài đằng sau, nàng cũng coi là thần một tông trúc cơ trưởng lão, hoàn thành thân phận thay đổi, Trần Mạc Bạch mang theo nàng đi các đại bộ môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.